xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 100, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 19, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường tranh mở ra, đây là một bộ tinh xảo điện thoại cũng là năm nay kiểu mới nhất, không thể so trên tay hắn bộ này kém. Đường tranh tâm lý không hiểu dâng lên một cơn lửa giận, đưa trở về. Sau đó hắn phát phía trước cái số kia cầm một bộ năm nay tốt nhất điện thoại tới. Nữ hài tử dùng, mặt hắn lại bổ sung một câu. Một phút sau, người hầu lần nữa đi tới, thiếu gia, Lâm tổng điện thoại. Đường tranh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn thoáng cái, đáy mắt hiện lên không thích còn là đi tới đem điện thoại tiếp lên. Lâm tổng, thanh âm bình thản quạnh quẽ, không có chút nào nhiệt độ. Đầu bên kia điện thoại Lâm giật thì dừng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nghe sẽ. Là đường tranh, cũng là một nháy mắt liền kịp phản ứng, nguyên lai đường tổng cũng ở nhà. Phía trước chuẩn bị kỹ càng lời nói, ngược lại không tốt nói. Lâm giật thì không khỏi nhớ lại hôm qua cái kia nụ cười thuần túy nữ hài tử, đường ra tiểu công chúa quả nhiên được bảo hộ rất khá. Tiểu quả đâu, đường tranh lông mày liền không có triển khai qua, mới nhận biết mấy ngày, liền làm cho như thế thân mật. Trên lầu, Lâm giật thì dừng một chút, có thể để tiểu quả tiếp một chút điện thoại sao? Đường tranh đáy mắt xẹt qua không vui, không chút nghĩ ngợi nói, nàng tại ngủ chưa? Người hầu, tiểu thư tựa hồ cũng không có sau khi ăn cơm liền đi ngủ quen thuộc. Lâm giật thì, à cái kia thật là có chút tiếc nuối. Lâm giật thì thăm dò hỏi, hôm qua tiểu quả điện thoại rơi vào trong nước, hẳn là hư mất, hôm nay ta để người. Đưa một bộ tới, kết quả bị lui trở về, liền là muốn hỏi một chút tiểu quả có phải hay không không thích. Đường tổng là tiểu quả ca ca, hẳn phải biết nàng yêu thích không biết nàng thích cái gì loại điện thoại. Đường tranh đôi mắt rủ xuống, trong nhà đã chuẩn bị cho nàng, đường ra tiểu công chúa không thiếu một bộ điện thoại, không cần Lâm tổng hao tâm tổn trí. Nếu như Lâm tổng không có chuyện gì khác trước treo. Lâm giật thì nghe lấy trong điện thoại tốt tốt tốt thanh âm, có chút không hiểu. Luôn cảm thấy đường tranh có thù với hắn, nhưng theo phía trước thái độ, đường tranh lại là cho phép đường quả tiếp xúc với hắn. Thiếu gia, điện thoại đưa tới. Đường tranh kiểm tra một chút điện thoại, cảm thấy cũng không tệ lắm, nói, cho tiểu quả đưa qua. Người hầu vừa muốn tiếp nhận, hắn thu tay về, được rồi, ta đi. Tiểu công chúa bị làm hư, hôm nay giống như tại cùng hắn tức giận. Đường tranh cũng không biết, hắn lúc nào đã không bài xích cùng đường quả tiếp xúc tốc chủ, người cái kia lớn móng heo ca ca đến, còn tại ăn đồ ăn vặt hệ thống hảo tâm nhắc nhở. Đường quả liền tranh thủ tất cả đồ ăn vặt giấu đi, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, còn uống một hớp nước thuận tiện còn dùng nước hoa phun phun chung quanh, để tránh đồ ăn vặt hương vị phát tán ra. Hệ thống, hắn không quen biết cái này tinh phân nữ nhân. Lúc này, cửa tiếng đập cửa vang lên. Đường quả lông mày nhíu lại, khóe miệng xẹt qua trương dương nụ cười, phun ra âm điệu lại là mềm nhu ngọt ngào, nghe lấy liền có thể ngọt vào người trái tim bên trên loại kia. Ai vậy? Đường tranh một trận, nắm tay bên trong tiểu xảo tinh xảo điện thoại, ngoác ngoác khóe. Môi ta, ca ca, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, nhưng mà chỉ bất quá một nháy mắt, đường quả thanh âm phát sinh chút biến hóa, lộ ra mấy phần xa xút, ca ca có chuyện gì sao? Nếu như là buổi sáng sự tình ta cam đoan sẽ không lại phát sinh. Hệ thống, quả nhiên, túc chủ không chỉ có băng còn tinh phân. Trước mở cửa, đường tranh là nghe ra đường quả không mấy vui vẻ, hắn có chút buồn cười, đường ra tiểu công chúa đi sửa điện thoại sự tình đều có thể làm được, nàng còn có mặt mũi tức giận. Cách chương,